Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người lần theo con hẻm nhỏ mà đi tới nhà La Thành Nghiệp nằm chen chúc giữa hai tòa đại viện, chẳng khác nào bản thân hắn bị vây giữa hai làn danh đen trắng. Dở dang chẳng biết đường nào thoát thân, dẫu rằng đã hoàn lương, từng tận tâm tận lực gánh vác chức trách bất lương soái. Song bởi thân phận xuất thân giang hồ, vết cũ khó xóa, không thể ngang hàng cùng hàng quan lại. Ngặt nỗi từng là kẻ bắt kẻ gian, cũng đắc tội không ít người trong chốn giang hồ, tiến chẳng được, lùi chẳng xong, chỉ đành sống lay lắt giữa dòng đời kẹt thế. Trong sân phủ một lớp cát mịn để che giấu vết máu, trông chẳng khác gì pháp trường vừa được dọn qua. Vi Huấn khẽ nói, bảo lãng từng đích thân xử tội một tên bất lương soái ngay tại sân này. Vết máu, dấu chân xưa đều đã bị xóa sạch, chẳng còn nhận ra hình hài ban đầu. Trên cửa lớn còn dán giấy niêm phong có đóng ấn quan. Bảo Châu đang trao mày suy nghĩ, thì thấy Vi Huấn bước tới, khẽ vuốt nhẹ lớp giấy ấy vài lượt bằng lòng bàn tay. Không biết hắn dùng cách gì, chỉ chạm đến lần thứ hai, lớp giấy niêm phong liền bong ra từng mảng, nguyên vẹn không chút rách. Thập Tam nhẹ tay đón lấy, đặt gọn một bên, chờ khi rời đi sẽ dán lại như cũ. Một động tác nhỏ, song khiến Bảo Châu tròn mắt, nàng tận mắt chứng kiến thủ pháp khéo léo chẳng khác gì tay nghề đạo tặc lành nghề. Mới thấm thía vì sao mọi lớp canh phòng tinh vi nơi Lăng Tẩm Địa Cung đều không man nổi bước chân hắn. Vi Huấn mở then cửa trước, lấy khăn sạch cùng mấy hạt đậu tương đưa cho Bảo Châu, dặn. Dùng khăn bịt mũi, ngậm đậu để át mùi, bên trong mùi máu tanh nồng, người kẻo chịu không nổi. Bảo Châu ngoan ngoãn làm theo, rồi hai người cùng bước vào, dưới ánh nến mờ hắt ra từ chiếc hỏa chiết. Hiện trường vụ án máu đã khô, chuyển màu nâu sẫm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy hôm trước nơi đây có người bị sát hại thảm khốc, đầu lìa khỏi cổ, ngũ tạng lục phủ bị moi ra dài khắp, thì dù không thấy xác, vẫn khiến người rợn tóc gáy. Bảo Châu chẳng dám nhìn thẳng vũng máu nhạt hình người còn lưu lại trên nền đất. Nàng liếc mắt quanh phòng, nhìn qua một lượt, rồi khẽ thì thầm. Nhà này nhỏ đến tội, đến gian sáng gian tối còn chẳng phân biệt được. Trong phòng không có lấy một món đồ, bất lương soái chẳng lẽ nghèo đến vậy sao? Vi Huấn mỉm cười, chồng thì chẳng đủ tiền mời quỷ đẩy ma đi rồi. Nhớ lại chuyện lương bổng quân chức hôm nọ từng bàn, Bảo Châu hư khẽ. Chẳng có phẩm cấp, thu nhập nhỏ bé cũng phải thôi. Vi Huấn nói, bất lương soái chẳng sống bằng bổng lộc, mà ăn ở chỗ trộm vặt. Khi phá án, người ta có tội hay không cũng phải đốt lót để mua đường sống. Tiền vào túi thì đem đánh bạc cả, thua đến trắng tay. Vừa trò chuyện, Vi Huấn vừa quan sát dấu máu, thầm tính toán trong lòng. Một hồi mới nói chắc nịch, trông giống án giết người vì chia chắc không đều. La Thành Nghiệp và hung thủ có quen biết, Bảo Châu bán tín bán nghi, dựa vào đâu mà đoán thế? Vi Huấn chỉ vào vết máu, máu bắn thấp, lan ngang trên nền đất, nghĩa là người bị hại lúc ấy ngồi bệt trên sàn. Bên cạnh còn có chiếc vò rượu vỡ, tuy chất lỏng đã khô, nhưng người vẫn còn mùi rượu phảng phất. Hai người ngồi uống rượu đối diện nhau, chỉ có thân quen mới có thể ngồi như vậy. Rồi hắn gọi Thập Tam vào, bảo ngồi ở chỗ nạn nhân khi xưa, còn mình ngồi đối diện giả làm hung thủ, nói. Cùng nhau uống rượu, một kẻ đột nhiên ra tay, quỳ một chân, tay ấn vai, tay kia đâm thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách gần như thế, kẻ bị hại không thể tránh nổi. Nếu sức đủ mạnh, một tay khống chế, tay còn lại đâm xuyên tim là xong. Nói đoạn, hắn làm mẫu ngay trên vai Thập Tam, một tay ghì chặt, tay kia đưa hờ mũi dao đâm tới, rồi lách người né sang bên. Rút dao ra liền nghiêng mình, tránh máu phun trúng áo. Thói quen của kẻ từng quen giết người, Bảo Châu nhìn động tác mau lẹ thuần thục, so với dấu máu trên tường chẳng lệch chút nào, vừa kinh sợ vừa bội phục. Trong lòng thầm nói, người cũng chẳng phải dạng vừa. Vi Huấn nói tiếp, nhưng cách này chỉ hữu hiệu nếu hung thủ có sẵn vũ khí bên người. Nếu phải giật lấy từ tay nạn nhân, chắc chắn không dễ dàng vậy. Nghe nói La Thành Nghiệp bị chính cây giàn thép của mình đâm chết. Có thể là hắn vô tình đưa vũ khí cho người kia xem, mới bị thừa cơ hạ sát. Bảo Châu cũng thấy lạ, nói, Ngô Chí Viễn bảo hung thủ mang thù sâu nặng, nên mới mổ bụng moi ruột, treo nội tạng lên xà nhà để nhục mạ xác chết. Nhưng nếu thật mang hận sâu thế, sao còn có thể cùng nhau ngồi uống rượu bình thản như không có chuyện gì? Vi Huấn khẽ lặp lại, móc ruột treo lên xà nhà ư, Hắn ngẩng nhìn Trần Phong, trầm ngâm chốc lát, rồi tung mình lên. Gác mái khá cao, ánh nến lập lòe trong đêm càng khiến gian phòng thêm âm u, bóng vi huấn như tan vào đêm tối. Chẳng bao lâu sau, có ánh nến chập chờn rọi từ lương gác, rồi hắn ghé đầu xuống, khẽ ngoắc tay gọi Thập Tam. Vi huấn ngoắc tay gọi, Thập Tam, người cũng trèo lên xem. Chú Tiểu lập tức xị mặt, sư huynh biết rõ đệ không giỏi khinh công, giờ lại cố ý gọi đệ trước mặt cửu nương, chẳng phải muốn đệ xấu hổ hay sao? Vi huấn bật cười, huynh kéo đệ chỉ cần mượn lực là lên thôi, nói rồi cởi đai lưng, buộc thành một sợi dây dài, từ xà nhà buông xuống. Thập Tam được cổ vũ, lấy hết can đảm phóng người nhảy lên, nắm lấy dây, mượn thế đu mình, rốt cuộc cũng leo được lên gác mái. Nhìn hai huynh đệ biểu diễn một lượt, Bảo Châu, a, lên một tiếng, trong lòng bỗng bừng tỉnh, chẳng lẽ việc mổ bụng treo ruột không phải vì thù hằn sâu nặng, mà là có ý đồ khác. Một lúc sau, hai người lần lượt nhảy xuống, Vi Huấn nói, căn nhà này chật hẹp, chẳng có mấy chỗ có thể trốn. Nếu hung thủ muốn giấu thân, chỉ có thể lên xà nhà. Nhưng hắn khinh công chẳng ra gì, không thể nhảy lên một mình, hẳn phải dùng dây mượn lực. Trên xà còn lưu dấu chân phủ cho bụi, có lẽ để lại từ vài ngày trước. Mổ bụng treo ruột chỉ là cái cớ để che đi chuyện hắn đã nấp lên gác nhờ dây thừng kia. Bảo Châu tròn mắt, giọng kích động, nghe nói khi người đầu tiên phát hiện thi thể La Thành Nghiệp, thì lúc trước đó mới vừa thấy hắn còn sống. Cách một nén nhang quay lại đã thấy một cái xác không đầu. Vi Huấn gật đầu, tính thời gian qua ngắn, hắn chưa kịp thoát thân, chắc vẫn còn trong nhà. E sợ người gõ cửa nhìn thấy mặt, nên mới bày trò che mắt. Cái khó ló cái khôn, nghĩ ra cách mổ bụng moi ruột, để người ta tưởng xác ấy không phải người sống thường. Bảo Châu nói, nếu đã gây án, tất nhiên không muốn bị nhận diện. Che mặt cũng là thường, Vi Huấn khẽ lắc đầu, đưa cho nàng một vật nhỏ, nói. Chưa chắc hắn che mặt vì đã giết người. Bảo Châu nhìn vật ấy, chỉ là một sợi lông dài chừng 4 tấc, sờ vào thấy cứng và xoắn, chẳng rõ là tóc hay râu. Nàng nhớ tới danh hiệu, sư tử yết của La Thành Nghiệp, vốn do râu tóc hắn xoăn rối, dựng xù như sư tử mà thành danh, bèn kinh ngạc hỏi. Cũng là thứ rơi từ xà nhà xuống, Vi Huấn gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khả năng người chết, không phải hắn, nếu chính tay hắn dùng cây giản sắt đánh lén kẻ khác, thuận thế ra tay, thì dễ hiểu vì sao không để lộ mặt. Dẫu vậy, hắn đâu cần đánh cháo xác chết, nếu không vì muốn thế thân, Bảo Châu lập tức phản bác. Không thể nào, Ngô Chí Viễn từng nói, tay của La Thành Nghiệp có hình xăm con mãng xà. Chết rồi hình xăm vẫn còn, sao giả được? Thập Tam xen vào, cửu nương chưa biết đó thôi. Giang hồ có lệ, huynh đệ một bọn thường xăm hình giống nhau để nhận mặt. Hồi nhỏ, nhị sư huynh cũng từng muốn cả bọn xăm giống nhau, chỉ tiếc ai cũng muốn khác biệt, bàn mãi chẳng thành. Vi Huấn nhếch môi, ta thì chẳng muốn xăm mấy thứ lau không sạch đó lên người. Thập Tam nhăn mặt, đệ lại thấy ý của Tam sư tỷ cũng hay xăm cả mặt, vua hiểu nhiều biết rộng, sau lưng, nghe cũng oai. Vi Huấn cười nhạt, chờ đệ lớn rồi, cái câu đó chắc theo cái lưng to của ngươi dài ra hay sao? Mập phệ như tưởng, thêu vào chẳng thành chữ, mà hóa ra vẽ trống bỏi mất. Hai sư huynh đệ thế mà giữa nơi từng có án mạng lại tranh cãi chuyện xăm hình, khiến Bảo Châu rối như tơ vò, không nhịn được lên tiếng. Thôi hai người im miệng, Vi Huấn, ý ngươi là, La Thành Nghiệp còn sống. Vi Huấn chớp mắt, nói, căn cứ mấy đầu mối này, thì khả năng ấy rất cao. Nếu chính hắn là người giết người rồi ẩn thân trên xà, thì thủ cấp bị lấy đi, xác kia cũng chẳng thể khẳng định là của ai. Bảo Châu đáp, đầu hắn tìm thấy mấy ngày sau, lại bị ném vào chảo dầu trong bếp chùa Liên Hoa. Việc ấy nghe cũng lạ lùng, nếu nói mổ bụng chỉ là vì cần ẩn thân nhanh chóng, thì đem đầu người chiên dầu là vì cớ gì? Thập Tam nhăn mặt, chuyện ấy đệ cũng nghe qua. Đầu người bị phát hiện lúc đang nấu cơm, một tiểu tăng sợ đến phát bệnh, bếp chùa từ đó bỏ luôn món chiên. Nồi dầu cũng không ai dám dùng nữa. Vi Huấn trầm ngâm một lúc, rồi nói, ta không dám đoán ý người, chỉ lấy kinh nghiệm bản thân mà nói. Trời nóng thế này, mang đầu người theo vài ngày, thế nào cũng bốc mùi. Chắc hắn thấy không thể giữ được lâu, đành thả vào chảo dầu sôi. Dầu vừa trừ được mùi, vừa làm nát mặt một công đôi việc. Bảo Châu nói, Nhưng họ còn tìm thấy cả râu tóc của La Thành Nghiệp trong nồi dầu. Vi Huấn nhếch môi cười. Thế thì càng rõ, người có tật hay giật mình. Ta ban đầu còn do dự, giờ dám nói chắc, 10 phần thì 9, La Thành Nghiệp còn sống. Cách chương.